cô vợ nhỏ cay cú không chọc được. Chương 3, góc truyện audio.com. Rất xin lỗi, Trần tiểu thư, chúng tôi không thể làm phẫu thuật chỉnh hình cho cô. Đựa si tá mặc đồng phục màu hồng mở miệng nói xin lỗi, nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò. Bọn họ mở cửa làm ăn, cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt. Cô làm việc ở phòng khám chỉnh hình này cũng được 5 năm, vẫn là lần đầu tiên gặp chuyện tất cả các bác sĩ nhất trí không chịu nhận cây. Buôn bán chính là tiền, nhưng viện tưởng của cô vừa nghe đến tên Trần Hoa Nghiên, không nói hai lời để cho cô mời Trần Hoa Nghiên đi. Tại sao, mang theo mấy phần tức giận cùng với trong lòng không hiểu, Trần Hoa Nghiên mở miệng. Viện trưởng nói nếu như cô muốn đáp án, mời đi tìm Phương Lỗi. Y tá một chữ không lọt đem lời viện trưởng nói cho cô truyền lại cho Trần Hoa Nghiên. Đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh trong nháy mắt dâng cao ngọn lửa khó chịu, phẫn hận, Trần Hoa Nghiên chỉ muốn giết chết anh ta ngay lập tức. Cô căn bản cũng không biết mình rốt cuộc ở nơi nào trêu chọc đến Phương Lỗi, để anh ta không chịu giúp cô thì thôi, giờ cô tìm một bệnh viện chỉnh hình khác lại gây khó dễ. Nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới Phương Lỗi thậm chí có thể khiến tất cả các phòng khám chỉnh hình lớn nhỏ trong cả nước vừa nghe đến tên của cô liền cự tuyệt. Suốt cả một tháng, cô cơ hồ đi khắp tất cả các phòng khám chỉnh hình nổi danh mà an toàn khắp cả nước, dâng trào quyết tâm được ăn cả ngã về không, một lòng muốn thay đổi đôi mắt này, nhưng là tháng này ngoài việc cô bị sập cửa vào mặt không ngừng ra, đôi mắt to tròn như cũ vẫn lớn đến kinh người. Phương Lỗi, tên bác sĩ xấu xa đó thật không có tí đức hành nghề nào. Cô tới cửa cho anh buôn bán làm ăn, anh không những không chấp nhận, lại còn hướng về phía cô nói nếu như cô chỉnh, chỉ biết trở nên xấu xí hơn. Cô chính là muốn cho mình được đẹp hơn, trở nên bình thường một chút mới đến tìm anh, thế nhưng anh lại công kích cô. Như vậy còn chưa đủ, cũng không biết rốt cuộc anh sử dụng thủ đoạn gì để cho các phòng khám chỉnh hình khác không chịu giúp cô làm phẫu thuật chỉnh hình. Mỗi một lần hỏi thăm lý do, đáp án những người này luôn làm cho cô sôi máu, khí huyết dâng trào, huyết áp thẳng tắp tăng vọt, để cho cô có cảm giác kích động thật muốn đem Phương Lỗi chặt làm trăm mảnh. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Lại qua thời gian gần một tháng sau, cô cũng không nhịn nổi nữa. Gọi taxi, nói địa chỉ cho tài xế, cô Trần Hoa Nghiên muốn đem Phương Lỗi cái tên xấu xa gian ác kia giết chết. Mới vừa xuống xe, Trần Hoa Nghiên liền nôn nóng không đợi được mà xông vào phòng khám bệnh. Cô dù mang bộ dáng hung ác cỡ nào cũng không hù dọa được y tá khả ái, chỉ thấy y tá đối với cô nở nụ cười ngọt ngào. À, Trần tiểu thư cô trở lại, lần này cần uống gì? Hoa trà, Molly còn là hoa hồng. Ngày hôm qua tôi vừa mua trà thảo mộc lavender, rất thơm đó, cô muốn nếm thử một chút không? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa Dương Tâm Nhụy còn một bộ dáng cùng cô rất thân quen, Trần Hoa Nghiên cả người cứng, lắc đầu một cái. Cảm ơn cô, nhưng tôi không phải là tôi uống trà, xin hỏi một chút, Phương Lỗi có ở bên trong không? Nghe được cô không cần uống trà, đồ tốt không có người cùng chia sẻ khiến Dương Tâm Nhụy cảm thấy thật mất mát một chút, nhưng nghe đến vấn đề Trần Hoa Nghiên cô ngay sau đó lại hưng phấn bừng bừng. À hát, bác sĩ Phương vẫn luôn đợi cô, đợi một tháng đấy. Góc truyện audio.com. Trong một tháng này, Phương Lỗi một bộ ôm cây đợi thỏ, mặc dù cửa mở ra, nhưng anh không có tiếp kiến bất kỳ khách hàng nào, suốt ngày cầm quyển tạp chí bên trong có hình Trần Hoa Nghiên, bày la liệt khắp phòng, trong miệng còn nhắc đi nhắc lại như bệnh thần kinh. Đôi mắt thế nào đẹp như vậy? Nếu như không phải là anh vẫn đối xử hết sức bình thường với cô, Dương Tâm Nhụy thật sẽ cho rằng ông chủ điên rồi. Chỉ là cứ như vậy, Dương Tâm Nhụy cũng biết thì ra là Trần Hoa Nghiên là một người mẫu rồi. Trần tiểu thư, cô ngoài đời so với trong hình đẹp hơn nhiều, cô biết không, tôi thích nhất lần cô chụp hình ở tạp chí kia, nhất là lúc cô ăn mặc trung tính thì tôi xem quả là nhanh muốn thét chói tai ra tiếng rồi. Cô ta hai tay ôm mặt tròn nhỏ nhắn, một bộ dạng hưng phấn ước mơ lúc thấy thần tượng của mình. Đối mặt với nhiệt tình của cô y tá như vậy, Trần Hoa Nghiên càng thêm tức không nổi nữa, cô bắt đầu tiểu nhân mà nghĩ, Phương Lỗi có phải hay không sợ cô giết anh trong phòng nên để cô y tá ở chỗ này làm cô bớt tức giận, nhưng không thể không nói, lời nói Dương Tâm Nhụy rất làm cô hài lòng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với cô hình của cô rất đẹp, bọn họ bình thường đều chỉ sẽ nói hình của cô rất tốt, rất xuất chúng. Tốt, cùng với, xuất chúng, hai người này từ tuy là chỉ mặt nhưng không nhất định là dùng để hình dung cô rất đẹp, cho nên đối mặt với lần đầu tiên có người khen ngợi mình dáng rất đẹp, Trần Hoa Nghiên thật có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn cô có chút cả lăm nhìn về phía Dương Tâm Nhụy nói cảm ơn. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cô chờ một chút giúp tôi ký tên ở trên tấm ảnh là tốt, tôi nhất định sẽ cất giữ thật tốt. Bởi vì lý do công việc, Dương Tâm Nhụy đã tập hợp đủ rất nhiều ảnh ký tên của danh nhân, minh tinh rồi, hiện tại có thêm Trần Hoa Nghiên, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc chết mất. Tốt, bị y tá thay đổi chủ đề, Trần Hoa Nghiên thiếu chút nữa quên lý do mình tới nơi này, vội vàng ngưng tụ lửa giận.

Một ngày kia khi cô sững sờ gật đầu đồng ý bắt đầu phụ đạo đáng chết này, Phương Lỗi liền lấy ra một chồng lớn hình ảnh cắt từ báo đặt ở trước mặt cô, để cho cô liếc nhìn, mà gã đàn ông chết tiệt kia ở bên cạnh giống như ở tại hiện trường thực tế báo viết một dạng, kể cho cô nghe phẫu thuật thất bại ở điểm nào, tỷ lệ thất bại bao nhiêu, sau khi thất bại có thể trở lại diện mạo trước kia hay không. Một ngày lại một ngày, nhìn tới những bệnh án thất bại đặc biệt kia cô càng nghe tâm càng sợ lại càng không muốn làm cái chỉnh phẫu thuật hình này. Ánh mắt của cô mặc dù để cho cô xem ra có chút quỷ dị, nhưng cũng không để cho người cảm giác kinh khủng, nhưng phẫu thuật thất bại trả giá quá lớn, thật quá lớn. Nhìn người trong tấm ảnh giống như bộ dáng thằng gù nhà thờ Đức Bà, mí mắt không lấy góc độ bình thường rủ xuống, sống mũi nghiêng lệch miệng một bên lớn một bên nhỏ, hơn nữa hai bên xương gò má tựa như sắp sụp đổ xuống. Chuyện này, đây là sự thực sao? Cô không nhịn được hỏi, trong giọng nói càng thêm mang theo lo sợ không che giấu được mà run như cầy sấy. Dĩ nhiên, đây chính là báo viết, chẳng lẽ tôi còn có năng lực khiến báo chí viết như vậy? Hơn nữa tôi như thế nào lại làm ra loại chuyện tổn hại người vừa không lợi mình đây? Phương Lỗi từ từ nói, mặc dù năng lực của anh xác thực có thể để cho tờ báo giúp anh viết một phần như vậy, nhưng đúng như anh đang nói, chuyện như vậy tổn hại người vừa lại không lợi mình, có bác sĩ chỉnh hình nào sẽ ngu ngốc mà đi vía một bài báo như vậy, hủy đi tiền đồ của mình. Báo chí viết chuyện này là chuyện thật, chỉ là bác sĩ phẫu thuật đó là bác sĩ lòng dạ hiểm độc, không trải qua huấn luyện chính quy, phẫu thuật nguy hiểm đương nhiên cao đến không thể cao hơn nữa, mà lại có người tham tiện nghi, không muốn tốn nhiều tiền một chút đi phòng khám chỉnh hình chính quy cho nên liền biến thành cục diện như thế. Bác sĩ kia cũng may, treo bằng bác sĩ, phạt một khoản tiền coi như xong, nhưng là người bị hại lại phải tốn nhiều tiền bạc thời gian, vượt qua 20 phẫu thuật lớn nhỏ, hơn nữa phẫu thuật xong cũng không cách nào trở lại dung mạo trước kia, chỉ có thể nói chuyện này oán không được người khác. Nghe vậy Trần Hoa Nghiên càng sợ hơn, tay cầm hình cũng không nhịn hơi run rẩy. Cô hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng, nếu như mình phẫu thuật thất bại sau biến thành bộ dáng này, cả đời cũng không thể đứng ở trước mặt máy chụp hình nữa, thậm chí không dám đứng ở trước đám người, nói cho mọi người cô chính là Trần Hoa Nghiên, như vậy quả thật rất đau đớn. Mắt thấy trên mặt của cô có chút tái nhợt, khó có được tìm về chút lương tâm, Phương Lỗi cũng không nhịn được chất vấn mình, đả kích như thế có phải quá lớn hay không? Muốn một cô gái nhỏ bé cầm xem những bức ảnh biến dạng sau khi chỉnh hình, ngay cả anh là bác sĩ chỉnh hình cũng cảm thấy trái tim băng giá, huống chi là cô. Nhưng nếu đả kích không đủ rung động, không đủ lớn, anh lại sợ đầu óc của cô sẽ xoay không kịp, vẫn như cũ kiên trì hủy diệt đôi mắt to tròn đó. Nghĩ đến đây, Phương Lỗi liền không thể không cưỡng ép mình hạ tâm sắc đá, không nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn không có huyết sắc của cô, âm thầm tự nói với mình, làm như vậy đúng, đây là vì tốt cho cô. Gocchuyenaudio.com Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ vẩy vào trên người của hai người, khiến hơi lạnh lẽo từ đáy lòng Trần Hoa Nghiên nhô ra hơi thối lui. Những hình này vốn là án lệ phẫu thuật thất bại, nhưng tỷ lệ chỉnh hình thất bại thật ra thì so thành công thấp, hơn nữa nghe y tá Dương Tâm Nhị thường khen ngợi Phương Lỗi, nói bác sĩ chỉnh hình khác tỷ lệ thất bại là 10, nhưng đến trên tay Phương Lỗi cũng không giống nhau, tỷ lệ Phương Lỗi thất bại có thể nói được là cực nhỏ, trong một vạn người cũng không có một bệnh án đặc biệt thất bại, kỹ thuật Phương Lỗi được thực tế chứng minh. Sau khi trở về bởi vì không an lòng, cô cố ý lên web tra xét tư liệu Phương Lỗi, kết quả để cho cô lấy làm kinh hãi rất lớn, bởi vì Phương Lỗi xem một bộ không tim không phổi cả lơ phất phơ, ai biết anh cư nhiên là một trong những bác sĩ chỉnh hình đứng đầu nhất cả nước, trong ngoài nước không ít seminar cũng mời anh đi chủ trì hoặc là diễn giảng. Đối mặt một bác sĩ chỉnh hình như vậy, người tới cửa tìm anh có tới lấy hàng nghìn, thành công càng thêm như hạ bút thành văn, mà chấn động nhất cả nghiệp giới, là 2 năm trước anh giúp một bệnh nhân toàn thân bị lửa thiêu thương 70, tiến hành đổi da phẫu thuật, lúc ấy không có ai coi trọng anh, vì vậy phẫu thuật nguy hiểm quá cao, sơ ý một chút, bệnh nhân có thể ở trong quá trình biến chứng mà chết đi. Nhưng anh không có, anh thành công, bệnh nhân rốt cuộc có thể dùng gương mặt người bình thường mà sinh hoạt hàng ngày mà không bị ảnh hưởng, vì vậy anh được đồng nghiệp trong nghề xưng là thần thủ. Một bác sĩ chỉnh hình như vậy, sao cô lại không đi đánh cuộc một phen sao? Huống chi Trần Hoa Nghiên cho là, Phương Lỗi không giống loại bác sĩ lòng dạ hiểm độc có tiền phải đi kiếm. Anh còn sợ cô không chịu nổi mình sau chỉnh hình, thậm chí cố ý an bài phụ đạo tâm lý trước chỉnh hình phẫu thuật. Bác sĩ đối với khách hàng để ý như vậy, hiện nay thật rất khó có được. Cô hoàn toàn không nghĩ tới thật ra thì Phương Lỗi làm nhiều như vậy, chẳng qua là muốn đê để co vất bỏ ý niệm kia đi. Phương Lỗi, ở dưới ánh mắt của anh cô cứng rắn đổi lời nói. Bởi vì anh nói không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của cô cho nên không thể gọi anh là bác sĩ, mà là trực tiếp kêu tên của anh, mà anh giống nhau sẽ không nữa xưng hô cô là Trần Tiểu Thư, mà là trực tiếp gọi tên tuổi cô. Hà, cặp mắt Phương Lỗi sáng lóng lánh nhìn tới cô, chờ mong cô nói cho anh biết cô quyết định không chỉnh hình nữa. Anh cảm thấy tác dụng giáo dục hôm nay so với trước kia rung động hơn, tuyệt đối sẽ làm cô thay đổi ước nguyện ban đầu. Cảm ơn anh vì tôi làm nhiều như vậy, cô tự đáy lòng nói. Tôi có thể làm phẫu thuật. Phương Lỗi cũng không nhớ đến cô sẽ ngoan cố như vậy, ngay cả rung động giáo dục như vậy cũng không để cho cô buông tha, thật sự là. Phương Lỗi âm thầm khẽ cắn răng, không tin mình thật không cách nào làm cho cô thay đổi chủ ý, mà khi không hù được cô, anh nâng lên nụ cười cứng ngắc. Không vội, chờ phụ đạo hoàn thành, tôi lại với cô xác định ngày. Anh khẳng định không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không giúp cô động đao đấy. Cắn răng, anh quyết định cùng cô hao tổn lần nữa. Dù sao hiện tại cũng không có ai dám giúp cô làm giải phẫu, anh cũng không sợ cô con vịt đã đun sôi có thể bay đi. Hết chương.